Đồ điên, chương 75-1, góc truyện audio.com. Đó là Sohi, cô ta bước tới gần giếng, cầm chiếc đèn pin soi xuống giếng. Nó cố vùng vẫy khỏi đó nhưng vô vọng, nằm yên dưới đó đi. Sohi cười khinh bỉ, chắc chắn đang tò mò ai là người đẩy cô xuống dưới đó đúng không? Là cô, không phải tôi, mà là do chính cô tự đẩy mình xuống dưới đó thôi. Tôi đã cảnh cáo cô nhưng có vẻ cô không nghe lời tôi nhỉ. Cô, Jen này, nếu như cô chịu nghe lời tôi một chút thì tôi sẽ kéo cô lên đấy. Nó quay mặt đi tức giận, nhìn xem chân của cô chẳng phải đã gãy rồi sao? Sao có thể di chuyển được? Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Nếu cô chịu nhận tội chính cô là người đã cố ý giết Lai. Tôi sẽ thả cô, tôi không giết Lai, thì tôi đâu nói cô giết cô ta. Tôi nói nếu cô nhận tội giết cô ta tôi sẽ kéo cô lên khỏi giếng. Nói rồi, Sohi rút ra một cái máy ghi âm. Tôi sẽ bật cái máy này lên. Và cô sẽ phải nói rằng chính cô là người đã có ý định giết Lai. Tôi không làm, được thôi. Nếu cô không làm, tôi sẽ đậy nắp giếng vào và cô sẽ chết ở đây một cách mục nát và bẩn thỉu. Đây là khu P sẽ chẳng có ai để ý đến chỗ này đâu. Cô sẽ chết như một đống rác trong cái giếng này. Nó im lặng, tôi sẽ cho cô một ngày để suy nghĩ. Sau một ngày nếu cô vẫn giữ ý định đó, thì cô sẽ phải hứng chịu hậu quả. Nói rồi, Sohi bước ra khỏi đó. Cô đóng nắp giếng lại. Chỗ hắn, từ hôm qua hắn liên lạc với nó nhưng không được. Cảm thấy kỳ lạ, hắn bắt đầu thấy nghi ngờ. Cầm điện thoại hắn bấm số. Quán cà phê PL, tiên. Hôm nay sao bỗng dưng gọi em tới có chuyện gì thế? Sohi vui vẻ hỏi. À anh đang tìm Jen. Cô ấy có ở chỗ em không? Chỉ có mỗi chuyện đó mà anh cũng gọi em ra đây ư? Không hẳn. Thế còn lý do gì khác à? Em cứ trả lời anh đi. Jen có ở chỗ em không? Cảm thấy trong lời nói của tiên có chút gì đó kỳ lạ. Sohi cảnh giác, không có. Thế cô ta đi đâu nhỉ? Ai mà biết chứ, có lẽ cô ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi chăng, cách chương.